Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, phần 99. Để ý, một trận gió lạnh từ sau lưng đánh úp lại, mang theo lệnh người sợ hãi sát khí hướng về Mạc Anh liền bổ tới. Cũng may tiếp theo nháy mắt, Lâm Tu Ngôn mang đến hộ vệ đã vọt lại đây chặn lưỡi dao. Trong rừng giấu kín lên người cũng vọt ra, ngăn cản kia 30 cái hắc y nhân. Kia đám người tựa hồ không nghĩ tới nơi này còn sẽ có một khác đội người. Chiêu chiêu chí người liều mạng, không quá thượng hai chiêu, trên mặt đất đã nằm 7-8 cổ thi thể. Hắc y nhân thấy thế, đột nhiên hợp tay thổi một cái huýt sáo, tự rừng rậm ở ngoài lại trào ra rất nhiều hắc y nhân. Bóng đêm thành tốt nhất yểm hộ, bọn họ đồng dạng ngủ đông ở trong đêm tối. Hai phương binh khí tương giao, bóng kiếm phiếm hàn quang chém giết, đối phương nhân số thật sự là quá nhiều. Dần dần bên này hộ vệ đã xuất hiện hoàn cảnh xấu. Lâm Tu Ngôn đem Cố Hoài Du an trí tới rồi một bên sau. Giơ tay lên khởi, tụ tiễn bay ra sau ở bầu trời đêm nổ tung một đóa màu đỏ hoa. Chính là nơi này quá chật, phải đợi viện binh đuổi tới. Có lẽ đã muộn rồi. Thực hiển nhiên hắc y nhân cũng nghĩ đến điểm này. Nhanh hơn trên tay động tác, mùi máu tươi nùng thắng qua bóng đêm monster Mạc Anh cõng tống thời cần. Trên người đã liền trúng mấy đao. Vẫn là tận lực vẫn duy trì lui về phía sau tư thế. Hộ hảo tống thời cần. Một trận gió lạnh mang theo mùi tanh đánh tới. Hàn quang hiện lên nháy mắt. Cố Hoài Du đã nhận ra không thích hợp. Tưởng không cũng tưởng hướng về hai người nhào tới. Che ở Mạc Anh phía sau lưng. Tống thời cần trước người. Đinh, một tiếng chói tai kim minh. Cố Hoài Du chóp mũi thậm chí có thể ngửi được thiết khí đập ra tiêu xú vị. Ngay sau đó, liền thấy trước mắt trường đao cắt thành hai nửa. Sau đó, kia thích khách cả người cứng đờ. Tựa chậm động tác, chỉnh viên đầu chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Lộ ra phía sau viện binh bộ dáng. Cố tiểu thư, người nọ tiếp đón một tiếng qua đi. Mang theo người vòng qua bọn họ. Gia nhập phía trước chiến cuộc. Cố Hoài Du từ kinh hách trung hoàn hồn. Nàng có thể khẳng định chính mình không có gặp qua người này. Cũng không biết là ai an bài lại đây. Có này một đội kẻ thần bí gia nhập. Hoàn toàn xoay chuyển tình thế. Bọn họ người phi thường nhiều. Nhiều qua tưởng hàn mang đến thích khách. Sát ý cùng mùi máu tươi nùng tới rồi cực hạn. Cố Hoài Du cả người lạnh lẽo. Chỉ có thể giơ tay giữ chặt tống thời cần đồng dạng lạnh lẽo tay. Trong lòng mới vững vàng một ít. Thời gian trôi qua đã lâu. Lâu đến máu đều phải đông lạnh trụ. Binh khí đánh nhau thanh âm mới dần dần nhỏ đi xuống. Thẳng đến đem hắc y nhân chém giết hầu như không còn. Tưởng hàn thấy tình thế không tốt. Xoay người liền muốn trốn. Hai thanh trường kiếm từ sau người đuổi theo. Đồng thời đinh ở hắn đầu gối oa chỗ. Đem hắn hai chân tự đầu gối chém đứt. Lưu lại người sống. Người nọ đối với phía sau hộ vệ nói. Lâm Tu Ngôn như cũ không dám thiếu cảnh giác. Thu hồi thượng còn nhỏ máu tươi trường kiếm. Hỏi, các ngươi là ai? Dẫn đầu người nọ cười cười. Lại là nhìn về phía Tôn Thần Y. Thiếu gia thứ tội, thuộc hạ đã tới chợ mần y. Tôn Thần Y trong lòng căng thẳng. Vội vàng thiên khai tầm mắt. Ngươi nhận sai, Cố Hoài Du bỗng nhiên liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Những người này, là Cao Chính Viễn phái tới. Chương 108 ngự sử trong phủ đèn đuốc sáng trưng. Đại môn cùng tường vây ngoại ba bước một cương. Sở hữu hộ vệ đều bị triệu tập lại đây. Trong ba tầng ngoài ba tầng đem toàn bộ sân làm thành thùng sắt giống nhau. Bất luận chỗ sáng cùng âm thầm mỗi người trường kiếm toàn đã ra khỏi vỏ. Đánh lên vạn phần tinh thần. Mặc dù là một con chim từ trên không bay qua, cũng sẽ bị đánh chết xuống dưới. Mang tống thời cẩn hồi phủ. Làm ra như thế an bài. Là Cố Hoài Du trái lo phải nghĩ sau làm ra quyết định. Nơi này tất cả đều là người của hắn. Không có gì địa phương so nơi này càng an toàn. Vả lại, tưởng hàn nếu chỉ dám đang âm thầm động thủ. Kia liền thuyết minh chuyện này có người không nghĩ làm nó đặt tới bên ngoài đi lên. Nàng liền càng muốn làm theo cách trái ngược. Thông báo tống thời cần bị thương người đã chờ ở cửa cung. Chỉ đợi giờ mẹo vừa đến. Cửa cung một khai, đăng báo đồng thời phố phường bên trong xếp vào đi ra ngoài người cũng sẽ đem việc này bốn phía. Tuyên dương đi ra ngoài. Còn có một chút. Chuyện này là hoàng đế làm khả năng tính rất nhỏ. Nếu là hắn hạ mệnh lệnh, sẽ không chỉ phái tưởng hàn một người tới. Mới vừa rồi những cái đó hắc y nhân tuy rằng huấn luyện có tố. Võ công pha cao, nhưng có thể bị Cao Chính Viễn người chém giết hầu như không còn. Này không phải Long Lân vệ đồng thời xuất động ứng có tiêu chuẩn. Nếu thật là hoàng đế làm, vô tội ban chết trọng thần. Sẽ chọc triều đình dung chuyển dân tâm đại loạn. Ít nhất ở tống thời cần tỉnh lại phía trước, hắn sẽ không lại động thủ. Ngược lại, Long Lân vệ xuất hiện phản đồ. Hắn chắc chắn phái người cha rõ. Quấy giày phía sau màn sai sử kế hoạch. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, Bọn họ vẫn là làm hai tay an bài. Trong phủ hạ nhân cơ hồ đều điều động vào Tống Thời Cẩn sân. Bị Thủy, Ngao Dược, Gia Gia vào bận tối mày tối mặt. Trên thực tế, bọn họ vẫn chưa đem Tống Thời Cẩn an trí ở bên trong, mà là đem người an bài ở nơi khác. Lâm Tu Ngôn ở xử lý tốt Tưởng Hàn lúc sau, phương tiến sân, liền thấy cả người là Thương Mặc Anh cùng Cù Giật đoàn người động tác nhất trí quỳ gối đá vụn phía. Trên, Mạnh Thanh dưới chân phóng cái hòm thuốc, muốn thế mấy người thượng dược, lại bị ngăn cản, đi xuống trị thương. Hắn nói, Mặc Anh cùng mấy người đồng thời cúi đầu, chủ tử hôn mê bất tỉnh, là ta chờ thất trách. Chúng ta ở chỗ này chờ chủ tử tỉnh lại. Lâm Tu Ngôn cúi đầu nhìn mấy người. Trên người ít nói có 10 dư chỗ miệng vết thương. Cắt vỡ vật liệu may mặc dính ở da thịt thượng. Có còn ở ào ạt ra bên ngoài mạo hiểm máu tươi. Không đành lòng nói. Không nghĩ muốn mệnh. Đi trước băng bó. Chủ tử không tỉnh. Chúng ta không đi. Cù Giật kiên trì. Mới vừa rồi là hắn cản phía sau. Trên người thương cũng là nặng nhất. Lâm Tu Ngôn nhăn nhăn mày. Các ngươi liền tính toán quỳ như vậy. Mấy người cùng kêu lên nói. Là, cửa phòng kẽo kẹt một tiếng mở ra, Cố Hoài Du nhìn trong viện đen nghìn nghịt bóng người, trầm giọng nói, hiện nay thế cục không rõ, Tống Thời Cẩn khi nào có thể tỉnh còn không biết, ta không hy vọng lại có hiểm huống phát sinh khi, các ngươi mấy cái lại liền đao đều lấy không đứng dậy, Mạc Anh cắn chặt răng, lắc đầu bính đi trong đầu một trận choáng váng, thiếu phu nhân, Cố Hoài Du thở dài, các ngươi nếu kêu ta một tiếng thiếu phu nhân, như vậy hiện tại, mệnh lệnh của ta chính là Tống Thời Cẩn mệnh lệnh. Ta biết các ngươi tự trách, nhưng chuyện này cũng không thể trách các ngươi. Nếu là có tâm, đãi sau khi thương thế lành, đem hết toàn lực, thế các ngươi chủ tử báo thù. Hiện tại, đi trị thương, Mạc Anh thật sâu hít một hơi. Thuộc hạ lĩnh mệnh, còn có một chuyện. Cố Hoài Du hỏi, có hay không ai gặp qua Lục Chi, Cù Giật bị người nâng lên. Bước chân nhoáng lên lúc sau. Sốt ruột hỏi, nàng không có trở về sao? Tưởng Hàn động thủ lúc sau. Ta kêu nàng chạy nhanh trở về báo tin tìm Lâm công tử. Cố Hoài Du trong lòng lộp bộp một tiếng. Không có, Lâm Tu Ngôn sắc mặt khẽ biến. Trong lòng biết chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Vẫn là nhanh chóng nói. Ta phái người bên đường đi tìm Mần Ni, người còn chưa đi. Liền thấy vừa mới người nọ vượt trường đao mà đến. Hắn dương giọng nói. Không cần phải đi tìm. Đại nhân đã đem nàng an trí ở trong phủ chữa thương. Sau đó liền sẽ đem người đưa về tới. Cố Hoài Du thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đa tạ, người nọ lại nói. Đại nhân nói. Người một nhà không cần khách khí, hắn còn phải cảm tạ kia nha đầu, nơi này có chúng ta cùng nhau thủ, huyện chủ không cần lo lắng, Cố Hoài Du gật gật đầu. Bất luận cuối cùng Tôn Thần Y cùng Tống Thời Cẩn có nhận biết hay không hồi cao ra. Cái này tình, tóm lại là thiếu hạ. Trở về phòng, Tôn Thần Y còn ngồi xổm giường trước cẩn thận mà nghiên cứu Tống Thời Cẩn trên người cổ. Tống Thời Cẩn cũng không nhúc nhích, cả người tái nhợt đến không mang theo một tia huyết sắc. Thậm chí ở Tôn Thần Y nâng lên hắn tay khi. Hắn đầu ngón tay cũng sẽ không buông xuống. Sư phó, có kết quả sao? Cố Hoài Du trong lòng có chút phiếm toan. Nói chuyện thời điểm hốc mắt đau lợi hại. Tôn Thần Y quay đầu. Sắc mặt không có chút nào thả lỏng. Chỉ là có điều suy đoán. Còn không thể xác định. Nói xong hắn nghĩ đến cái gì? Bỗng nhiên nhấc chân đi ngoài cửa. Lâm công tử, thác ngươi một sự kiện. Đi đem Trần Uyên kêu lên tới. Lâm Tu Ngôn còn chưa nói chuyện. Cao phủ người nọ liền nói. Thiếu gia. Ngài phân phó ta liền thành, Tôn Thần Y thở dài một tiếng. Các ngươi như thế nào còn không đi? Đều nói ngươi nhận sai. Người nọ chỉ vành tai. 7 tuổi năm ấy, ngài vì cứu ta, lỗ tai bị cẩu nha vẽ ra một đạo lỗ thủng. Liền ở trí bên, đến chết ta cũng sẽ không nhận sai. Hiện tại cũng không phải rối rắm này đó thời điểm. Tôn Thần Y không hề kiên trì. Xoay người cất bước trở về phòng. Cũng không quay đầu lại nói. Đi nhanh về nhanh, người nọ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên mặt dơ lên đại đại tươi cười, thuộc hạ lĩnh mệnh, Trần Uyên bị đưa tới thời điểm. Trên người quần áo đều còn chưa sửa sang lại thỏa đáng. Hắn ngủ đến chính thục, nghe được cửa một trận động tĩnh, mới vừa tỉnh liền thấy 4-5 người đứng ở phòng nội. Chỉ nói Tống đại nhân xảy ra chuyện, muốn hắn đi coi một chút, Trần Uyên quả thực sờ không được đầu óc. Hắn cùng Tống Thời Cẩn giao tế không nhiều lắm. Lại nói, Tống Thời Cẩn thân cư chức vị quan trọng bên người tùy tiện một cái hộ vệ nói ra đều có thể nghiền. Áp chính mình, xảy ra chuyện, tìm chính mình làm gì? Nhưng mà còn chưa chờ hắn hỏi ra khẩu. Người nọ trực tiếp đem hắn kéo đến trên lưng. Một đường bối tới rồi ngự sử phủ. Tôn Thần Y đã chắt phá Tống Thời Cẩn tay. Lấy một giọt máu tươi ra tới phóng tới trong chén. Bỏ thêm thuốc một lúc sau tinh tế nhìn. Thấy hắn lại đây, vẫy vẫy tay. Uyên Uyên, ngươi lại đây nhìn Xê Môn Sơ, Trần Uyên sắc mặt tối sầm. lại nhìn lên Tôn Thần Y mặt, bất đắc dĩ nói, sư phó, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đây là ngươi sư huynh. Tôn Thần Y như cũ nhìn chén. Ta một hồi lại cùng ngươi giải thích. Ngươi trước lại đây nhìn một cái, Trần Uyên chỉ có thể thấu qua đi. Tống đại nhân đây là làm sao vậy? Đối với Uyên Uyên cái này xưng hô, Trần Uyên rất là bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới trong truyền thuyết sư huynh thế nhưng là Tống Thời Cẩn. Tưởng tượng đến hắn nhũ danh, Trần Uyên trong lòng lại cân bằng chút. Tôn Thần Y một bên nghiên cứu, một bên đem sự tình chẳng qua giảng thuật một lần. Ta hoài nghi thứ này là phệ hồn, nhưng còn không thể khẳng định. Kêu ngươi tới, là yêu cầu ngươi ở một bên hiệp trợ. Trần Uyên biến sắc, kinh ngạc nói, phệ hồn, thứ này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lúc này, Cố Hoài Du đang ngồi ở giường bên xoa Tống Thời Cẩn trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn thân thể càng ngày càng lạnh, hãn lại càng lưu càng nhiều. Nghe được hai người theo như lời, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, cái gì là phệ hồn? Trần Uyên giải thích nói, là một loại cổ, ta cùng với sư phó du lịch Miêu Cương là lúc, đã từng nghe nói quá. Giống nhau loại này cổ là hạ ở tã lót trẻ con trên người. Cổ trùng nếu là không tỉnh, trung cổ giả cùng thường nhân vô nhị, nhưng theo hắn tuổi tác lớn lên, ngủ say trung cổ trùng cũng ở không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng. Trung cổ giả thân thể càng cường, võ công càng cao, cổ uy lực lại càng lớn. Đãi cổ trùng thức tỉnh ngày ấy, người liền sẽ lâm vào hôn mê. Hắn ý thức vẫn là thanh tỉnh, ngũ quan còn có cảm giác, trong cơ thể giống như liệt hỏa ở bị bỏng, thân thể lại là lạnh lẽo. Cả người sẽ dần dần cứng đờ, làn da giống như thạch hóa giống nhau, ăn không tiến bất cứ thứ gì. Đến cuối cùng, nội tạng bị thiêu vì cho tàn, cổ trùng liền sẽ phá thể mà ra, trở lại hạ cổ người nơi đó. Chỉ để lại cục đá giống nhau thể xác. Cố Hoài Du càng nghe càng là kinh hãi. Nhịn không được duỗi tay cầm Tống Thời Cẩn tay, lại phát hiện, hắn ngón tay đã cứng đờ mặc cho nàng như thế nào dùng sức. Đều chưa từng uốn lượn một chút. Sư phó, ngài đến xem. Cố Hoài Du thanh âm có chút run rẩy, hắn chảy như vậy nhiều hãn, nhất định rất đau. Tôn Thần Y một xúc, trong lòng nắm thành một đoàn. Không cần thí nghiệm, chính là phệ hồn, theo đạo lý. Thân thể cứng đờ hẳn là sẽ ở 3 ngày sau xuất hiện. Chính là hắn đã quên, Tống Thời Cẩn huề cổ 10 năm hơn, võ công cũng so thường nhân cao hơn rất nhiều. Chiếu này tốc độ, Tống Thời Cẩn nhiều nhất còn có 7 ngày nhưng sống. Cố Hoài Du thấp giọng hỏi nói, này cổ như thế nào giải? Trần Uyên lắc lắc đầu, vô giải, sẽ không. Cố Hoài Du gắt gao nắm Tống Thời Cẩn tay, nhất định còn có biện pháp, hắn sẽ không có việc gì. Lâm Tu Ngôn trong lòng nói không nên lời ra sao tư vị. Thanh âm có chút khàn khàn, thật sự không có cách nào sao. Cả phòng yên tĩnh, tựa hồ liền không khí đều bắt đầu ngưng kết. Mỗi hô hấp một ngụm, động lại không khí giống như cự thạch đè ở nhân tâm thượng. Một chút gia tăng cường điệu lượng, thẳng đến người thở không nổi. Cố Hoài Du không hề chớp mắt nhìn Tống Thời Cẩn. Trên xà nhà kia chỉ chim chóc lại tới nữa. Nó rơi xuống Tống Thời Cẩn ngực, lại nhảy đến Cố Hoài Du trên vai. Thỉnh thoảng nghiêng đầu, một đôi mang theo linh khí đôi mắt tả hữu nhìn. Lâm Tu Ngôn quay đầu thấy Tôn Thần Y ngã ngồi ở ghế trên. Trong mắt cảm xúc phức tạp, nhưng không phải tuyệt vọng. Không biết suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên chắp tay nói, Thần Y, ngươi có biện pháp có phải hay không? Tôn Thần Y lấy lại tinh thần. Chỉ có một thành nắm chắc. Hoặc là nói không đến một thành. Đây cũng là Tôn Thần Y không dám mạo hiểm đi làm nguyên nhân. Cố Hoài Du đột nhiên ngẩng đầu. Biện pháp gì? Lấy độc trị độc. Tôn Thần Y trầm giọng nói. Hết chương.